Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Thiết kiếm bang. Liên tiếp hai ngày trôi qua, Hồng Thiên Thành y nguyên có chút vắng vẻ, không còn ngày xưa phồn hoa. Hai ngày qua, quái sự tại tiếp tục phát sinh, để Tề Vân một mực lo lắng Ngạo gia cùng U Minh giáo đều không có xuất hiện. Hắn hôm qua lần nữa tiến một tầng thủy tinh tháp, tìm tới Mộc Hưu trưởng lão xác nhận một chút, Ngạo gia thật chạy trốn. Mộc Hưu trưởng lão hôm trước đã cùng Ngạo gia người giao thủ. Bất quá Ngạo gia người đông thế mạnh, Mộc Hưu trưởng lão ăn thiệt thòi lớn, chỉ có thể bại lui. Mặc dù Mộc Hưu trưởng lão bại lui trở về, nhưng là Tề Vân lại chân chính yên lòng. Chỉ cần bọn hắn chạy trốn liền dễ làm. Tề Vân phân phó Mộc Hưu trưởng lão, để Mộc Hưu trưởng lão không cần xen vào nữa Ngạo gia sự tình. Toàn lực điều tra U Minh giáo động tĩnh. Gian phòng bên trong, Tề Vân tắt đi trước mắt bảng. Hai ngày trôi qua, hắn lần nữa rút hai lần thưởng, đạt được hai loại đồ vật: trung đẳng động sát chi nhãn, tràn ngập quỷ dị tiêu chảy chi thư. Động sát chi nhãn tự nhiên rất tốt lý giải, cùng trước đó cái kia đồng dạng. Phía dưới tiêu chảy chi thư lại làm cho Tề Vân lộ ra từng tia dị sắc. Tên như ý nghĩa, quyển sách này có thể để người tiêu chảy. Căn cứ trong đầu tin tức biểu hiện, chỉ cần tại quyển sách này bên trên viết xuống tên của một người, bất kể vào lúc nào chỗ nào, người kia đều sẽ nháy mắt tiêu chảy, cứt đái cuồng ra, khống chế cũng không thể khống chế. Một khi trúng chiêu, một cả ngày cũng sẽ ở tiêu chảy trung độ qua, thẳng đến ngày thứ hai, loại này tiêu chảy chi lực mới có thể tự động biến mất. Đương nhiên, quyển sách này cũng có hạn chế, thích hợp với tinh cấp sơ kỳ đến nguyệt cấp hậu kỳ. Trở về chỗ cuốn sách này giới thiệu, Tề Vân sắc mặt càng ngày càng quái dị. Hắn cầm trong tay bản này tối tăm rậm rạp thư tịch, nhẹ nhàng lật ra, chỉ thấy thư tịch bên trong trống rỗng, chữ gì dấu vết đều không có. Số trang có chừng 24 trang, viết danh tự, một tờ tối thiểu có thể viết hơn 30 danh tự. Quyển sách này uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Tề Vân nhịn không được hít một hơi lãnh khí, có thể tưởng tượng như thế một bức tranh, nào đó cường giả hăng hái, ngay tại ngang nhiên giáng lâm, lại bị Tề Vân vụng trộm viết xuống danh tự. Kết quả vị cường giả kia tại trước mặt mọi người, bỗng nhiên cứt đái đều phun, nhiễm ẩm ướt quần, hình tượng quá đẹp, quả thực khủng bố. Hắn khóe miệng giật một cái, đem bản này tiêu chảy chi thuật vô cùng trịnh trọng thu vào trong lòng. Thở sâu, Tề Vân đi ra khỏi phòng. A Đài, thanh âm của hắn truyền ra. Nhị gia, đem Lý Thanh kêu, chúng ta đi Thiết Kiếm Bang nhìn xem. Tề Vân nói, vâng, nhị gia. A Đại chắp tay, mấy ngày liên tiếp, quái sự không ngừng phát sinh. Tề Vân một mực không có thời gian đi xem. Hiện tại Ngạo gia cùng U Minh giáo thế lực tạc đến đoạn kết, hắn rốt cục có thể đi nhìn xem đến tột cùng. Mặc dù Vũ Bang người hiện tại không có ra cái vấn đề lớn gì, nhưng người nào có thể cam đoan đằng sau sẽ không? Xe ngựa rất nhanh chuẩn bị tốt. Tề Vân xốc lên hai cái to lớn tỳ bà câu, đạp lên xe ngựa, ba người hướng về ngoài thành tiến đến. Mặt trời lặn hoàng hôn, như máu trời chiều đem thiên địa nhuộm thành màu đỏ. Thiết Kiếm Bang trước cửa, hai cái đạo nhân xuất hiện ở nơi này. Sư tôn, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Tuổi trẻ chút hỏi, trung niên đạo sĩ lắc lắc đầu nói. Không nhìn ra cái gì? Tuổi trẻ chút do dự nói. Sư tôn, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Đi chậm, đừng bị một chút thế lực thần bí chỗ tập trung vào. Minh gian khe hở sự tình nhất định có thể dẫn tới rất nhiều cường giả, bị bọn hắn phát hiện tung tích, chúng ta sẽ rất phiền phức. Trung niên đạo sĩ tùy ý lên tiếng. Y nguyên mắt thấy trước mắt Thiết Kiếm Bang đại môn, mở miệng nói, đợi thêm một ban đêm, tại nơi này ở một đêm nhìn xem. Cái gì? Ở một đêm? Tiểu đạo sĩ trừng to mắt, nói, sư tôn, vẫn là không cần phức tạp. Vạn nhất thật xảy ra chuyện, mất tích thân thể liên tiếp hướng nơi này chạy, không phải trùng hợp, nơi này nhất định có gì đó quái lạ. Trung niên đạo sĩ nói, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến cộc cộc tiếng vó ngựa, một cái tuổi trẻ chút thanh âm vang lên, Liễu cô nương, phía trước có cái điền trang, chúng ta tiến nơi đó nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại vào thành. Trung niên đạo sĩ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một chiếc xe ngựa lái tới, đánh xe chính là cái trung niên sa phu, bên cạnh còn đi theo một đầu ngựa cao to. Thượng cấp đại lập tức ngồi một người mặc thanh sam anh tuấn công tử trẻ tuổi, trong tay bội kiếm, xem xét chính là người tập võ. Xe ngựa bên trong ngồi hẳn là vị kia Liễu cô nương. Tiểu đạo sĩ nhìn thoáng qua, thầm nói, bọn hắn muốn làm gì? Sẽ không cần ở tại nơi này đi. Suy, đội xe rất nhanh đến phụ cận. Công tử trẻ tuổi nao nao, nhìn xem hai cái đạo sĩ, chắp tay cười nói, hai vị chân nhân, các người chẳng lẽ cũng là tới tá túc? Trung niên đạo sĩ lắc đầu, nói, vị công tử này, phía trước 30 dặm chính là Hồng Thiên Thành, bên trong tự có khách sạn. Còn xin tiếp tục tiến lên, rời đi nơi này đi, chỗ này điền trang có chút nguy hiểm. Nguy hiểm? Công tử trẻ tuổi nhíu mày, nhìn thoáng qua Thiết Kiếm Bang đại môn, bật cười nói, nguy hiểm từ đâu nói đến, chỗ này điền trang hẳn là hoang phế không thiếu niên đi, chẳng lẽ còn có tội phạm hay sao? Công tử nói đúng, bên trong xác thực có tội phạm còn sót lại. Vì công tử cùng cô nương an nguy suy nghĩ, còn xin tiếp tục đi tới, đến phía trước Hồng Thiên Thành đi. Trung niên đạo sĩ nói. Công tử trẻ tuổi nghĩ nghĩ, nhìn sắc trời một chút, trời chiều đã rớt xuống, sắc trời bắt đầu tối, cái này một đường 30 dặm không biết sẽ gặp phải cái gì đâu. Trong trang yên tĩnh im ắng, hiển nhiên không giống như là có tội phạm dáng vẻ. Hẳn là cái này lão đạo sĩ đang cố ý lừa gạt mình. Liễu cô nương, chúng ta muốn tiếp tục tiến lên sao? Công tử trẻ tuổi hỏi. Bạch công tử, sắc trời bắt đầu tối, chỉ sợ phía trước sẽ tồn tại cái khác nguy cơ. Trong xe ngựa truyền đến một đạo nhẹ nhàng thanh âm. Trung niên đạo sĩ chân mày nhíu càng chặt. Công tử trẻ tuổi mỉm cười, nhìn về phía trung niên đạo sĩ, cười nói, đa tạ chân nhân nhắc nhở, chúng ta vẫn là chuẩn bị ở một đêm. Đúng, tại Hạ Phong Vân Kiếm Bạch Hà, không biết chân nhân xưng hô như thế nào. Bão thụ tử, nam tử trung niên có chút chắp tay, lần nữa nhịn không được nhắc nhở, nói, bạch công tử, cái này trong trang nguy cơ trùng trùng, bần đạo coi là thật không có lừa các ngươi, còn xin thận trọng cân nhắc. Bạch Hà mỉm cười, nói, chân nhân quá lo lắng, tại hạ một tay Phong Vân kiếm, cũng không phải ăn chay. Hắn trong tay trường kiếm rút ra, kéo cái kiếm hoa, hướng về Thiết Kiếm Bang đại môn đi đến. Phía sau xe ngựa thành khẩn rung động, đi theo sử đi vào. Bên cạnh tiểu đạo sĩ nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, sư tôn, làm sao bây giờ? Trung niên đạo sĩ thở sâu, nói, đi vào, ban đêm cẩn thận. Tiểu đạo sĩ sắc mặt một khổ, đành phải đi vào theo. Mặt trời triệt để rơi xuống, trăng sao đầy trời, xe ngựa thanh âm từ đằng xa dần dần lái tới. Thanh âm ngột ngạt, giống như là lôi kéo nặng ngàn cân vật, tại trống trải trong đêm tối lan truyền rất xa. Không bao lâu, thanh âm dừng ở Thiết Kiếm Bang bên ngoài cửa chính. A Đại, Lý Thanh Hồ nghi nhìn về phía chăm chú khép kín Thiết Kiếm Bang đại môn. Nhị gia, chúng ta đến, bất quá cái này đại môn làm sao khép kín, bên trong giống như có ánh lửa.